Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ai khác, thân phận hai người lại khiến người ta ngại ngùng. Hứa Tình Thâm không ăn mấy miếng liền cảm thấy no. Tí nữa anh về đi. Tại sao luôn đuổi tôi? Tôi không thấy tự nhiên. Vì sao không thấy tự nhiên? Hứa Tình Thâm cảm thấy có đôi lúc Tưởng Viễn Chu cũng gây rối rất vô cớ. Cô mím chặt môi không nói. Sau một lúc lâu, hai người cũng ăn không còn bao nhiêu. Tưởng Viễn Chu đứng dậy lấy một hộp pháo hoa ra. Đi, chúng ta ra ngoài sân. Làm gì? Lúc người ta đưa cơm tới có tặng kèm, tết nhất thế nào cũng phải hợp với tình hình một chút. Hứa Tình Thâm ăn mặc đơn bạc, không muốn đi ra ngoài. Tôi cũng không phải con nít, không thích vậy. Đi nào. Tưởng Viễn Chu nói, đứng dậy kéo tay Hứa Tình Thâm. Cô bị anh túm lôi ra ngoài. Vừa ra bên ngoài, gió lạnh gào rít thổi vào cổ áo cô. Hứa Tình Thâm lạnh đến run người. Tưởng Viễn Chu thấy thế, cởi áo trên người ra, khoác lên vai cô. Cô đi theo cạnh anh, Tưởng Viễn Chu nhét cây pháo bông đã châm lửa vào tay Hứa Tình Thâm. Cô trông như chưa từng chơi trò này, khuôn mặt nhỏ vì kìm nén mà đỏ nhìn Tưởng Viễn Chu. Sẽ không bị phỏng chứ? Tưởng Viễn Chu cảm thấy buồn cười. Không đâu, em sợ cái gì? Nhìn ánh lửa lập lè lách tách trong tay, Hứa Tình Thâm nhảy bắn lên. Tay tôi còn phải cầm dao giải phẫu đó. Bị bắn phải thì làm sao đây? Viễn Chu, mau lấy nó đi. Tưởng Viễn Chu thầm nghĩ, người có thời thơ ấu thiếu thốn, trò chơi thế này sẽ chưa từng được chơi. Đừng nhắc tới Hứa Tình Thâm, loại pháo hoa cầm tay này, ngay cả trẻ con 3-4 tuổi đều dám cầm chạy khắp nơi. Nhìn dáng vẻ quẫn bách của cô, người đàn ông vừa đau lòng vừa buồn cười. Cuối cùng, pháo cũng cháy xong hết. Hứa Tình Thâm liền ném phát xuống đất như ném củ khoai nóng. Cô phủi phủi tay, xoay người định vào nhà. Tưởng Viễn Chu lập tức cản đường cô đi. Anh vòng ra sau Hứa Tình Thâm, rồi bất thình lình sang hai tay ôm cô vào trong ngực. Anh nhét vào tay cô mấy cây nữa. Hứa Tình Thâm sợ tới mức không dám cầm. Tưởng Viễn Chu dọa cô. Em mà không cầm, tôi sẽ làm phỏng tay em đấy. Cô vội nắm chặt lấy. Tưởng Viễn Chu cầm tay cô, sau đó nâng lên, còn vẽ một hình tròn vào giữa không trung. Pháo hoa chiếu sáng người khuôn mặt nhỏ của Hứa Tình Thâm. Lúc mới đầu cô vẫn còn khẩn trương, người cũng căng cứng. Tưởng Viễn Chu ở bên tai cô nói. Cái này cũng không phải lừa, càng không làm phỏng tay được. Nhưng tôi vẫn sợ. Sợ cái gì? Nếu phỏng thì tôi phỏng trước. Hứa Tình Thâm ngẩng đầu lên, nhìn thấy màn đêm bị một mảng ánh sáng rẽ ra. Sắc mặt cô hơi thay đổi, khóe mắt điểm xuyết ý cười. Tưởng Viễn Chu cầm tay cô, hợp hai chùm pháo bông lại với nhau. Tiếng tí tách truyền vào tai Hứa Tình Thâm. Từ chỗ hai chùm pháo hoa tiếp hợp, Tưởng Viễn Chu rẽ pháo hoa làm hai bên, sau đó kéo xuống chút nữa. Hứa Tình Thâm nhìn thấy vừa rồi Tưởng Viễn Chu rõ ràng vẽ một hình trái tim, cô không khỏi ngẩn người. Tưởng Viễn Chu cầm cổ tay cô tiếp tục vẽ. Hứa Tình Thâm vội giãy ra. Không chơi nữa. Người đàn ông không nói câu nào, cũng không buông cô ra. Hai người cứ như thể đang đánh cược, nhưng sức lực của cô chung quy không thắng được anh. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Tưởng Viễn Chu lấy tay cô, vẽ ra một trái tim giữa trời đêm. Anh làm không biết mệt, hai mắt Hứa Tình Thâm bị ánh sáng chiếu vào làm đau. Cô nhắm mắt lại, cây pháo hoa cũng nhanh chóng bị đốt hết, trong không khí tràn ngập mùi pháo. Hứa Tình Thâm thở phào nhẹ nhõm. Mới vừa rồi cô cảm thấy, mỗi một khắc, mỗi một giây trôi qua đều đang nghiền áp thần kinh mình. Cô muốn rút tay về. Đốt xong rồi về phòng đi, lạnh quá. Tưởng Viễn Chu nghe vậy, hai tay thu lại, gắt gao ôm cô vào trong ngực. Còn lạnh không? Hứa Tình Thâm ngạc nhiên hoảng hốt. Đừng như vậy. Tôi chỉ sưởi ấm giúp em thôi. Bàn tay cô không cẩn thận chạm phải tay Tưởng Viễn Chu, phát hiện làn da anh lạnh lẽo. Anh cũng lạnh hết rồi, mau về phòng. Vậy em xem đêm hội đón xuân với tôi. Anh quê mùa vậy sao hả? Tùy em, nói sao cũng được. Tưởng Viễn Chu chỉ không muốn cô sau khi vào nhà xong liền đi lên lầu ngủ. Vào trước đã. Được. Tưởng Viễn Chu khẽ buông tay. Hứa Tình Thâm xoay người bước nhanh về nhà. Tưởng Viễn Chu vào phòng khách, mở tivi ra, sau đó đi qua túm Hứa Tình Thâm đến trước sofa. Ngồi đã. Anh sau đó vào bếp pha hai tách trà, để một tách xuống trước mặt Hứa Tình Thâm. Hứa Tình Thâm nghĩ đến Lâm Lâm nên có chút thất thần, cũng không biết tiểu phẩm trên tivi đang nói về nội dung gì. Tưởng Viễn Chu ngồi xuống cạnh cô xem tivi. Cũng đã muộn thế này, cũng không biết Duệ Duệ đã ngủ chưa. Nét mặt Tưởng Viễn Chu lộ vẻ lo âu. Em cứ xem đi, tôi đi gọi điện thoại. Hứa Tình Thâm liếc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net